Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Lệ Đình vừa nói vừa dồn sức quẹt dao lên mặt Hoa Tình. Hoa Tình cắn chiếc khăn mặt trong miệng phát ra âm thanh rất đau đớn. Làm sao? Đau lắm sao? 2 năm trước khi Cảm Khê chạy khỏi hôn lễ, trái tim tôi cũng đau đớn như vậy đói khi biết cô ấy gieo mình xuông dưới biển. Tôi chỉ muốn có thể chết cùng cô ấy ngay lập tức. Nỗi đau đớn của tôi khi đó còn nhiều gấp 100 lần so với nỗi đau khổ của cô ngày hôm nay. Hoa Tình sợ hãi nhìn Tư Lệ Đình. Nước mắt chảy rào rạt. Cô ta biết mình sai dỗi. Nhưng liệu Tư Lệ Đình có dùng lại không? Không hề. Trông thấy biểu cảm trên mặt cô ta. Tư Lệ Đình chỉ lạnh lùng nói. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi và Cầm Khê đã phải nếm trải bao nhiêu khổ đau thì hôm nay cô phải trả lại cho chúng tôi bấy nhiêu. Vừa nói anh vừa rạch một nhát dao lên người Hoa Tình. Hoa Tình sao có thể chịu đựng được đau đớn chứ? Chỉ một nhát dao mà cô đã gần ngất xỉu rồi. Cô ta bị Tư Lệ Đình rạch 5 nhát. Cô tưởng chuyện này đã kết thúc tại đây. Nhưng sự đau khổ thực sự bây giờ mới đến. Tư Lệ Đình cho người cởi trói tay chân cho cô. Anh ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đêm nay. Rồi từ từ cất lời. Ánh trăng đêm nay sáng thật đẹp. Thế thì phải thêm một chút máu vào ánh trăng sáng mới được. Trong lòng Hoa Tình bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Cô cố chịu đau để đẩy chiếc khăn mặt trong miệng ra. Cô ta nói với giọng khàn khàn. Lệ Đình, không, anh Tư, tôi biết tôi sai rồi. Tôi thực sự đã nhận ra rồi. Cầu xin anh độ lượng mà tha cho tôi. Một con đường sông, bây giờ cơ, thể tôi đã bị thương. Mặt cũng đã bị hủy hoại. Sự tức giận của anh cũng đã tan biến. Tôi cam đoan cả đời này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nguôi giận sao? Xin lỗi, tôi chỉ hủy hoại mặt cô. Còn cô suýt chút nữa đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của tôi. Hoa Tình, có nợ thì phải trả. Chẳng lẽ anh thực sự muốn giết chết tôi? Không, giết người là vi phạm pháp luật. Tôi là một công dân tốt như vậy sao có thể làm ra những chuyện như thế chứ? Tôi chỉ muốn cô có thể tự trải nghiệm một chút đau khổ mà Cẩm Khê đã từng phải chịu đựng thôi. Tư Lệ Đình nhìn Lâm Quân một cái. Lâm Quân chuẩn bị buộc một sợi dây thừng rất dài quanh người Hoa Tình. 10 phút, nếu như ma u trên người cô không dụ cá mập đến thì tôi sẽ thả cô ra. Còn nếu như cô bị cá mập ăn thịt thì cũng đừng trách tôi. Hoa Tình nghe xong sợ hãi đến mức chân mềm nhũ ra. Trong giây phút này, nỗi đau đớn trên cơ thể cô cũng chẳng đáng là gì. Làm sao sánh được với nỗi hoảng sợ đang nổi lên trong lòng cô. Làm thức ăn cho cá mập. Cô đã thấy cảnh tượng kinh khủng này rất nhiều lần trong phim ảnh trên TV rồi. Không, không, không, Tư Lệ Đình, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi đã phạm phải sai lầm nhượng hiện giờ có Cẩm vẫn sống tốt. Thế mà tôi lại khốn khổ như thế này. Tư Lệ Đình không muốn nghe thấy giọng cô ta nữa. Quăng xuông đi, tôi nói. Bây giờ tôi nói, anh hãy tha cho tôi. Xin lỗi, đã muộn rồi. Tư Lệ Đình cười lạnh lùng. Anh đưa mắt ra lệnh cho Lâm Quân. Hoa Tình bị Lâm Quân lôi đến mép cano. Hoa Tình liên tục cầu xin thảm thiết. Đừng, cô có thể thỏa thích mà hưởng thụ dưới biển. Tư Lệ Đình đưa ly ra hiệu. Lâm Quân đẩy người cô ta xuống biển. Kỹ năng bơi lội của Hoa Tình không tệ. Nhưng trong tình cảnh như này làm sao cô có thể bình tĩnh được. Biểu cảm trên, khuôn mặt đã hoàn toàn cứng ngắc. Xin cứu mạng, cứu, a, nước biển tràn vào miệng. Cô ta bơi về phía cạnh cano. Không ngừng kêu cứu, cứu tôi với, cầu xin anh tha cho tôi. Vết thương trên người cô vừa mới tiếp xúc với nước đã vô cùng đau đớn. Nhưng một chút đau đớn này đâu có xá gì so với việc bị cá mập ăn thịt mà chết. Cách chương.